Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 phiên ngoại, từ ta có ý thức bắt đầu, ta cùng nàng chính là đồng thời tồn tại, có ta có nàng có thể đúc hết thảy, chính là, nàng không có khả năng cất chứa ta, ta cũng không có khả năng kiêm dung nàng, vô luận ta cảm thấy chúng ta hai cái là cỡ nào xứng đôi tương xứng. Nàng quá đến có bao nhiêu vất vả, các ngươi đại khái là thể hội không đến, nàng luôn là ở thông cảm các ngươi mỗi người, lại trước nay không muốn thông cảm ta, rõ ràng ta mới hẳn là nàng thân mật nhất, ta có thể cảm ứng được nàng mỗi một ngày có bao nhiêu thống khổ. Vì các ngươi đau khổ chống đỡ một ngày lại một ngày. Ta quyết định, ta muốn đem nàng mang đi, ta không nghĩ nàng tiếp tục ngày tiếp nối đêm chịu đựng như vậy thống khổ. Cho dù nàng phản ứng lại đây lúc sau, khả năng sẽ phi thường sinh khí. Bất quá, hôm nay lúc sau, lại sẽ chỉ là chúng ta hai cái. Đã không có chúng ta, các ngươi gặp qua đến càng tốt, lại hoặc là gặp qua đến tệ hơn. Bất quá, ai để ý đâu, ta là không thèm để ý. Trở lên đều là ta lời từ đáy lòng, chỉ là vì cái kia khẳng định sẽ tức giận thiên sứ. Các ngươi vẫn là nỗ lực quá đến tốt một chút đi. Bằng không, nàng sẽ càng thêm giận ta. Thời gian không nhiều lắm. Cuối cùng, thay người nhóm thiên sứ nói một câu. Chúc giản cùng Bentley, Elizabeth cùng đặt tay, đính hôn vui sướng. Đến tận đây, vĩnh biệt, Arthur Booth, phụ đã quên cảm tạ đêm nay khuynh tình diễn xuất Tom Black tiên sinh. Tuy rằng ngươi hành động thật sự là buồn cười khôi hài một ít. Nhưng là vẫn có thể xem là một hồi có thể giải trí ta trò hay. Nhìn đến này phong thư thời điểm, ban nạp đặc gia mọi người là bi thống. Khó có thể tin, bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới. Arthur đối Enzo, thế nhưng là cái dạng này cảm tình. Tuy rằng Arthur từ nhỏ đến lớn, sở hữu biểu hiện đều hoàn toàn không có che giấu loại này mãnh liệt đến làm nhân tâm kinh cảm tình. Enzo cũng cam chịu Arthur đối nàng hết thảy độc bá hành vi. Bọn họ chi gian cảm tình, kỳ thật, trước nay đều không có che giấu quá, chính là làm trưởng bối cùng trưởng tỷ bọn họ, đều theo bản năng xem nhẹ cùng làm lơ. Cuối cùng, lại bởi vì hai vị trưởng tỷ đính hôn, kích thích tới rồi Arthur, người chết đã đi xa, hai người cảm tình, bọn họ không thể thể hội, cũng không thể tiếp thu. Nhưng là Arthur dùng sinh mệnh cấp ra minh vang, bọn họ có thể cho dư chỉ có tôn trọng. Ở xong xuôi hai người tang lễ lúc sau, ban nạp đặc vợ chồng lập tức ngã bệnh, Arthur cùng Enzo mất đi, làm cho bọn họ hoàn toàn ngã xuống. Bệnh nặng một hồi lúc sau, hai người liền băn khoăn như vô hồn thể xác giống nhau. Không hề sinh cơ tồn tại, bọn họ đã tự trách, lại bi thương. Không có bất cứ chuyện gì tình có thể làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục lại. Cho dù là giản cùng Bentley, Elizabeth cùng đặt tay cử hành thịnh thế hôn lễ cũng không thể. Bọn họ đại khái cũng nghĩ tới trở về thượng để ôm ấp. Chính là Delia lại dùng ngụy biện kích thích hai lão, làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Ban nạp đặc tiên sinh, ban nạp đặc thái thái, vô luận cỡ nào thống khổ, ta cũng thỉnh các ngươi chống. Nhiều một ngày chính là một ngày, cầu các ngươi, ta không muốn nhìn đến, này một chỗ duy nhất có Arthur cùng Enzo hơi thở địa phương. Bị đám kia vô lại người bá chiếm, hoàn toàn cải tạo, sau đó, chúng ta muốn tìm một cái nhớ lại bọn họ địa phương cũng tìm không thấy. Chính là này một phen lời nói, làm hai lão căng xuống dưới. Thẳng đến Bentley ra Arthur Bentley cùng đạt tây ra Enzo đạt tây sinh ra. Bọn họ mới một lần nữa sống lại. Đại khái là di truyền thiên tính đi. Hai vị này quả thực chính là năm đó Arthur cùng Enzo. Không chỉ có bộ dáng giống, liền hành vi đều phi thường giống. Arthur cũng là cả ngày bá chiếm Enzo. Ai đều không cho chạm vào. Làm ban nạp đặc vợ chồng cảm thấy. Bọn họ Arthur cùng Enzo lại đã trở lại, ban nạp đặc gia nhân tài một lần nữa đi ra khói mù. Một lần nữa khôi phục tươi cười, giản cùng Elizabeth xuất giá sau, Thẳng đại gia nghiệp cứ như vậy toàn bộ đè ở Mã Lị trên người. Bất quá có hai vị tỷ tỷ cùng hai vị tỷ phu trợ giúp. Hơn nữa nàng càng thêm giỏi giang, ban nạp đặc gia sản nghiệp thậm chí càng sâu từ trước. Mã Lị nói là, ta muốn nỗ lực, làm cho bọn họ nhìn đến, kỳ thật ta quá thực hạnh phúc, chỉ cần làm angel không cần tái sinh a thơ khí. Hảo đi, kia đại khái là không có khả năng, angel khẳng định cho tới bây giờ đều không có tha thứ a thơ. Ta chỉ là tưởng nói cho bọn họ, chúng ta sẽ nỗ lực hạnh phúc, ban nạp đặc các tiểu thư đều biết. Nếu bọn họ trong cuộc đời, đã không có a thơ cùng angel, hiện tại sẽ không xong thành bộ dáng gì. Có lẽ hai người bọn họ thật sự giống cái kia điên rồi Tom Black nói như vậy. Là ngoài ý muốn xông vào ban nạp đặc gia thiên sứ đi. Chỉ bằng một phong thơ, cho dù ban nạp đặc gia tất cả mọi người tin tưởng. Đầu sỏ gây tội là Tom Black, chính là đều cấu không thành chứng cứ. Hơn nữa vị kia Tom Black rảo biện, cuối cùng, hắn vẫn là tẩy thoát hiểm nghi. Vị kia thành tin Black tiên sinh có lẽ tin, chính là, ở Lati Black bởi vì ở bể tắm ngủ rồi, cũng không có tao ngộ đến trọng đại thương tổn tiền đề hạ. Hắn lựa chọn bảo vệ hắn cháu trai, hắn làm không ra đem chính mình còn sót lại cháu trai đưa lên hình phạt treo cổ quyết định. Chỉ là, từ đây, đối vị này tàn nhẫn độc ác cháu trai, nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, không dám buông mà thôi. Cũng may mắn như thế, bằng không, hắn khả năng liền sẽ bởi vì vị này ngoan độc cháu trai trò cũ trọng thi. Làm hắn thê tử cùng nhi tử, cũng bị chết biển lửa. Nga, vị kia thành tin Black tiên sinh kết hôn, tân nương là ai đều không có nghĩ đến Caroline Bentley. Theo Delia cùng đương nhiệm tiểu Black mụ mụ, Black thái thái một lần nói chuyện với nhau lúc sau. Hồi quý cách nói là, Black thái thái là bị Arthur cùng Angel chi gian cảm tình cảm động. Quyết định cũng muốn nghiêm túc tìm một cái, nguyện ý cẩn thận tỉ mỉ mà săn sóc trượng phu của nàng. Sau đó không biết như thế nào, cùng vài dê thủ công lai khắc tiên sinh nhìn vừa mắt. Cuối cùng kết quả, cũng là nhân duyên không mãn, lớn tuổi vẫn như cũ độc thân Black tiên sinh, hoàn toàn thỏa mãn nàng một cái tiểu nữ nhân hư vinh cùng săn sóc. Hiện giờ có rảnh không rảnh, liền mang theo tiểu Black tiên sinh cùng tiểu Black tiểu thư. Đi vào ban nạp đặc trạch, vấn an tiểu Arthur cùng tiểu Angel, vị kia tàn nhẫn độc ác Tom Black, cuối cùng vẫn là bách với sinh hoạt áp lực, cùng một vị chẳng ra gì quý tộc tiểu thư kết hôn. Bởi vì đồn đãi, hắn thanh danh chẳng ra gì, cho dù hắn lại như thế nào tẩy trắng cũng hảo, đều không có người tin tưởng hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn một vị cá tính quý tộc tiểu thư kết hôn. Nói vị kia quý tộc tiểu thư chẳng ra gì, cũng không phải nói nàng của hồi môn tài sản còn có mỹ mạo. Có thể khẳng định nói, vị này quý tộc tiểu thư ở này đó phương diện, đều là tốt nhất chi tuyển, chính là nàng gia đình tương đối mở ra, sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn, này đó cũng thế, kỳ thật ở xã hội thượng lưu. Ngầm như vậy phu thê không biết nhiều ít, bất quá, chỉ cần có chút phương pháp đều biết, vị này quý tộc tiểu thư thích chơi kích thích, mỗi lần đều sẽ thượng một ít kịch liệt đạo cụ, tỉ như tiên tử, sáp đuốc, này đó, nàng tình nhân, mỗi cái bồi nàng một đêm, đều yêu cầu tĩnh dưỡng 3-4 tháng, cho nên, đừng nghe nói vị tiểu thư này muốn kết hôn thời điểm. Toàn London đều là cao hứng. Rất nhiều người đều thiệt tình chúc phúc này đối vợ chồng bạch đầu giai lão. Thời gian cực nhanh, hơn nửa thế kỷ đi qua, người xuyên Việt nhóm vô luận là hạnh phúc vẫn là thống khổ. Đều tới rồi sinh mệnh cuối, rốt cuộc, bọn họ phải rời khỏi thế giới này. Kia chàng lửa lớn lúc sau, canh mục kết cục, làm cho bọn họ này đàn người xuyên Việt liền theo bản năng rời xa thư chung hết thảy nhân vật. Từng người bắt đầu bọn họ tân sinh sống, Diana cùng Daisy là thỏa mãn, các nàng tuy rằng bỏ lỡ đạt tây, nhưng là cũng phân biệt gả cho một cái không tồi nam nhân. Bằng vào tương lai người ánh mắt, giúp chồng dạy con, cả đời quá đến giàu có hạnh phúc, tuổi già cũng là con cháu vờn quanh, có thể nói, các nàng đời này là kiếm được, người xuyên Việt bên trong. Các nàng hai cái xem như quá đến không tồi. Còn có Đạt Khắc cùng Philip, hai người càng là bằng vào hiện đại học thức đủ loại. Trở thành Anh Quốc có tầm ảnh hưởng lớn tài chính chùm. Bọn họ đều không có kết hôn, cả đời tình nhân vô số. Nhi nữ thành đàn, nhân sinh người thắng chính là như vậy. Tương đối tiếc nuối chính là Ackerman cùng Duy Khắc Mỗ. Bọn họ hai cái tòng quân lúc sau, ở một hồi chiến dịch chung hy sinh. Bọn họ bốn cái trong sinh hoạt cho nhau nâng đỡ liên hệ qua cả đời. Đột nhiên sau khi chết đoàn tụ, đều có chút không thể tưởng tượng. Đột nhiên, bọn họ đều xuất hiện ở một chỗ đã quen thuộc, lại xa lạ địa phương. Quen thuộc là chung quanh hết thảy, bao gồm là người ăn mặc, vẫn là nói chuyện khẩu âm, đều cho bọn hắn vô cùng thân thiết cảm giác. Chỉ là nơi nơi đều là ăn mặc các loại chế phục người đến người đi mà từ bọn họ trên người xuyên qua. Làm đã biến thành linh hồn bọn họ chân tay luống cuống. Nơi nơi đều là sụp đổ kiến trúc, cùng với hài cốt phế tích. Chào mọi người, nơi này là Yang Coi một bộ, vì ngươi phát sóng trực tiếp XX thị 8.9 cấp động đất trung tâm tâm địa chấn hiện trường. Chúng ta phía sau đâu? Chính là 4 giờ trước phát sinh động đất XX Đại học. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì vừa lúc gặp là đại nghỉ dài hạn, động đất thời điểm lại vừa lúc gặp là giữa trưa cơm trưa thời gian. Cho nên ở giáo học sinh cũng không nhiều. Bước đầu thống kê, trước mắt thất liên học sinh chỉ có không đến 10 người. Động đất phát sinh trước tiên, tiếp thu đến tin tức võ cảnh sát binh cùng với tương quan bộ môn liền bằng mau tốc độ đuổi tới hiện. Trường, chúng ta đều biết đến là, tam giờ trước, đã hợp lực mà cứu ra một vị La Tính may mắn còn tồn tại nữ sinh. Mới nói được nơi này, phía trước liền truyền đến kêu sợ hãi. Phát sóng trực tiếp nhớ kỹ vội vàng mang theo nhiếp ảnh ra chạy mau tiến đến. Chạy mau phóng viên xuyên qua người xuyên Việt nhóm linh hồn khi. Người xuyên Việt nhóm đều phục hồi tinh thần lại. Nơi này, hẳn là chính là bọn họ xuyên qua phía trước hiện đại. Chẳng lẽ, bọn họ còn có thể sống thêm cả đời. Kích động bọn họ cũng theo dòng người, phiêu qua đi. Các vị người xem, thật đáng tiếc, cứu ra 7 tên học sinh chung, trừ bỏ 2 vị còn có mỏng manh sinh mệnh đặc thù ngoại. Mặt khác 5 vị, đã xác định lâm nạn, người xuyên Việt nhóm đều đại kinh thất sắc. Bởi vì, bị nâng ra tới, đắp lên vải bố trắng, chính là bọn họ đã từng thân thể, đưa lên xe cứu thương, lại là chết ở trên chiến trường kia 2 vị bị bọn họ có rảnh không rảnh đều lôi ra tới. Lắc đầu thở dài một phen chủ nhân, vừa mới còn tâm tồn hy vọng, hiện tại liền nghênh đón tuyệt vọng, bọn họ tâm tình, có thể tưởng tượng, chỉ là càng thêm tuyệt vọng còn ở phía sau. Một người mặc cao trung giáo phục cùng một người mặc tiểu học giáo phục người, xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt, dùng kỳ quái dây thường đưa bọn họ trói lại, cao trung sinh không để ý đến kinh hoàng bọn họ, cầm lấy di động liền quay số điện thoại. Gọi tổng bộ, thành công bắt được 4 gã vị diện người nhập cư trái phép. Xin dẫn độ địa phủ trại tạm giam tiến hành thẩm phán. Mới vừa nói xong câu này, hắn liền táo bạo, nói giỡn, ngươi số liệu có đúng giờ đổi mới sao? Vội, hiện tại ai không vội a? Học sinh tiểu học trực tiếp đoạt lấy di động tiếp tục hội báo. Nguyên bản là 8. Bất quá có một cái ở thời hạn trong vòng chính mình đi trở về tới. Nhiều nhất tính chưa toại, nàng đời này nhiều làm điểm chuyện tốt, liền sự tình gì đều không có. Một cái linh hồn đều tản mất, cho dù là ta hoàng đã đến, cũng thấu không trở lại. Còn có 2 cái phỏng chừng còn phải nằm liệt cái vài thập niên mới có thể chết. Chúng ta có thể bắt được 4 cái đã là may mắn. Như thế nào đột nhiên nơi nơi đều là nhập cư trái phép? Chúng ta đều vội điên rồi. Phía trên có chỉ thị là phát sinh sự tình gì sao? Tính, nên thế nào liền thế nào đi. Nhanh lên khai thông thông đạo. Kia 2 cái nằm liệt chúng ta đều đã làm tốt dấu hiệu. Chờ bọn họ vừa chết, liền trực tiếp sẽ đi báo danh. Mau, không rảnh nói chuyện phiếm. Chúng ta còn phải đuổi tiếp theo cái vị diện. Dù sao đều là đi làm không công, như thế nào phán tùy các ngươi liền. Chúng ta chỉ phụ trách chào. Thẩm phán không phải chúng ta công tác. Đừng đem trách nhiệm ép xuống. Một trận loang loáng lúc sau, bọn họ tới rồi một cái lộn xộn địa phương. Hắn nghe thấy chung quanh linh hồn đều ở la to. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là một quốc gia chi chủ. Ai cho các ngươi quyền lợi? Ta nãi thiên hoa thượng tiên. Ngươi quản ta xuyên qua trước là ai? Lại không phải ta tưởng xuyên qua đến. Các ngươi dựa vào cái gì? Oanh, một cái hỏa cầu nện ở sở hữu linh hồn trước mặt. Cùng kỳ, đem kêu nhất vang kia mấy cái ăn, hảo. Một cái cự thú há mồm một hút, vừa mới kêu gào đến lợi hại nhất mấy cái thanh âm liền thét chói tai biến mất. Không hương vị, họ ăn, hoàng hồng trợn trắng mắt, không để ý đến hắn. Bọn họ một đám thần tướng phủ thần tướng, bởi vì nhất thời vô ý, hiện tại muốn lưu lạc đến tại địa phủ trại tạm giam công tác. Còn tưởng bắt bẻ chút cái gì? Phản kháng kết cục gặp được sao? Có ý kiến liền đứng ra. Không có ý kiến liền cho ta ngoan ngoãn phục dịch. Ai còn có ý kiến? Hiện trường an tĩnh như gà. Ai cũng không dám nói nữa. Hoàng Hồng thực vừa lòng. Ta thích nhất phối hợp sinh linh. Hy vọng đại gia vẫn luôn đều như vậy đi xuống. Bằng không ta sẽ hảo khó làm. Từ từ, còn không có nháo minh bạch vài vị người xuyên Việt đột nhiên bị tỏa định. Kia mấy cái, bước ra khỏi hàng, tới cá nhân, đưa bọn họ trừng phạt thêm nhiều gấp 10 lần đi. Ở Hoàng Hồng lạnh nhạt ánh mắt hạ, mấy cái người xuyên Việt liền chất vấn thanh âm cũng không dám có. Bọn họ chỉ nghe được cái kia đáng sợ nữ nhân lẩm nhẩm nghi hoặc. Thật đáng thương, nhập cư trái phép còn bị ta hoàng thấy được, còn chọc tới ta hoàng không cao hứng. Không chỉ có thêm nhiều gấp 10 lần phạt ngạch. Còn phải gặp phải nhất gian khổ thống khổ nhiệm vụ, xui xẻo thấu a, ngoặc kép, hết chương.